đồng ý với yêu cầu của Tiểu Vũ. Có lẽ sẽ chậm chút thời gian, nhưng bây giờ tấn thăng luôn cần nhiều thời gian hơn trước. Dù chậm một chút cũng không ảnh hưởng đến bao nhiêu, nhất là ban ngày, đa số hắn đang đọc sách. Đi xem đất đai ở Giao Trì, cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, Giao Trì có mạch lạc đại đạo, đến đánh dấu cũng chưa chắc đã có chỗ tốt, vốn muốn thử đánh dấu xem. Còn về hoa, có lẽ chỉ cần không phải là hoa lấy từ Địa Cửu Phong, có lẽ sẽ sống được ở Giao Trì. Tiểu Vũ không có lý do không biết. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu lấy kính hoa thủy nguyệt, hắn muốn tiếp tục tham ngộ kính hoa thủy nguyệt, sau đó làm khách điếm tâm thần ra, tâm thần khách điếm của hắn, như vậy thì Tiểu Vũ có thể ở trong đó chơi, còn hắn ở bên cạnh đọc sách là được. Nhưng vừa xem được một chút, bỗng nhiên nghe được tiếng đạp nước, hắn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Tiểu Vũ đang đạp nước phía trước, nhìn thấy Giang Lan nhìn mình, Tiểu Vũ ngừng lại, sau đó chỉ tay vào Giang Lan, nói. Sư đệ, người không lễ phép. Giang Lan hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ. Chúng ta đi chơi, nhưng người lại tu luyện. Tiểu Vũ nghiêm túc nói, nhưng luôn có cảm giác nàng cố ý tỏ ra nghiêm túc, có chút làm người ta ngoài ý muốn. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, trong chốc lát cảm thấy rất kỳ quái, cũng không ghét. Giang Lan khép sách lại, nói khẽ. Nhưng ta không thể dẫm lên nước chơi giống sư tỷ được, Tiểu Vũ còn nhỏ, nhưng hắn đã trưởng thành rồi. Hắn đã hơn 200 tuổi, đúng là không thích hợp để chơi nước. Trong giây lát, hắn hiểu ra vì sao trạng thái bình thường thì Tiểu Vũ không có nhiều biểu lộ đến vậy. Trước mặt hắn không quen là một chuyện, là bản thân không vượt qua được chính mình. Cao lãnh trong một thời gian dài, bỗng nhiên chơi đùa giống một đứa trẻ, hắn không làm được, Tiểu Vũ cũng không làm được. Đúng vậy, Tiểu Vũ gật đầu, sau đó tò mò hỏi. Vậy sư đệ muốn tu luyện cái gì? Là cái này. Giang Lan cầm sách lên, cho Tiểu Vũ nhìn, Tiểu Vũ biết cuốn sách này, nên không cần giải thích quá nhiều. Sư đệ có thể xem hiểu, Tiểu Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đã xem bản kính hoa thủy nguyệt này rồi, bên trong không có bất kỳ chữ viết nào. Nhìn bằng tâm thần thì có thể nhìn ra được một hai, Giang Lan giải thích đơn giản, Tiểu Vũ nhảy ra khỏi nước, sau đó đi xuống trước mặt Giang Lan, thử hỏi. Ta có thể xem không? Giang Lan đưa thư tịch cho Tiểu Vũ, nàng ngồi bên cạnh Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu dùng tâm thần đọc, chỉ trong chốc lát, Tiểu Vũ trả sách cho Giang Lan. Vẫn không thấy chữ, Giang Lan cầm lại sách, suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ có hạn chế. Hắn chỉ tùy tiện lật một cái, sau đó dùng tâm thần để nhìn, Tiểu Vũ không có lý do không nhìn thấy được, trừ phi Tiểu Vũ không nhìn được cuốn sách này. Quyển sách này từ đâu ra? Tiểu Vũ cảm thấy Giang Lan nói đúng, phải xem lấy cuốn sách này ở đâu thì có thể biết được. Ông chủ khách điếm cho ta. Ông chủ khách điếm. Có liên quan đến khách điếm tâm thần sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, trầm mặc một lúc. Trước đó nàng từng nói qua, cho nên, nàng không nói thêm gì, trực tiếp nhảy vào trong hồ, nói. Sư đệ. Người nhìn xung quanh giúp ta một chút, không đợi Giang Lan hỏi thăm, Tiểu Vũ đã đâm đầu vào trong nước. Sao lại đâm đầu vào hồ rồi? Trong lòng Giang Lan hơi nghi ngờ. Sau đó thấy Tiểu Vũ vừa vào trong hồ thì trực tiếp biến thành một con rồng trắng như tuyết. Sau đó chui vào đáy hồ, Giang Lan đứng lên, hắn đang thử quan sát. Dùng lực lượng nhân tiên để thăm dò, thấy không có nguy hiểm gì mới không ra tay. Nhưng Tiểu Vũ đúng là không phải là ấu ong, trưởng thành hơn rất nhiều so với lần hắn nhìn thấy lúc đi tắm. Nói đến pháp bảo ghi chép kia, chờ sau này cũng có thể nhìn lại sao, vừa nghĩ đến đây, Giang Lan không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là một hồ bình thường mà thôi, một lúc sau, mặt hồ vốn đang bình tĩnh lại xuất hiện nhiều gợn sóng, hắn biết, Tiểu Vũ muốn đi lên. Soạt, nước bắt đầu sôi lên, vốn nghĩ sẽ có một con rồng chui ra, nhưng Giang Lan phát hiện, trong nháy mắt khi Tiểu Vũ chui ra khỏi mặt nước, trên người có ánh sáng nhạt nở rộ. Sau đó một ngao sư tỷ bình thường hiện ra. Trên người mặc y phục xanh ngọc, giọt nước sạt qua người nàng, không có giọt nào đọng tại trên tóc dài và quần áo. Lúc này, ngao sư tỷ đi chân trần trên mặt hồ, cầm một hạt châu còn tỏa sáng nhìn Giang Lan, hoa sen vừa nở, không gì hơn cảnh tượng này. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó bắt đầu thay đổi, rất nhanh đã biến thành dáng vẻ 15, 16 tuổi, cũng là dáng vẻ bình thường của Tiểu Vũ, quần áo cũng thu nhỏ, đó là vẻ rồng sao, trong đầu Giang Lan đóe qua suy đoán này. Chờ chân nhãn dùng tốt, có thể thử nhìn xem quần áo của nàng có phải là vảy rồng không. Cộc cộc, trời mưa dẫm lên mặt hồ rồi phi lên, lập tức rơi đến trước mặt Giang Lan. Sư đệ cảm thấy đây là cái gì? Tiểu Vũ đưa hạt châu cầm trong tay cho Giang Lan. Cầm hạt châu lên, Giang Lan vừa nhìn thoáng qua là đã biết đó là cái gì. Tị Thủy Châu. Tặng cho sư đệ, vốn dĩ Tiểu Vũ muốn nói là đưa cho Giang Lan xem như tạ lễ đưa nàng đến bên hồ, nhưng nàng nhanh chóng đổi. Là tạ lễ sư đệ đi xem đất đai cho ta. Giúp nàng xem xung quanh có người không thì không tính là giao dịch, là trách nhiệm của sư đệ. Dù sao chuyện nàng biến nhỏ, rất ít người biết, là bí mật giữa hai người bọn họ. Tị Thủy Châu dù không được xem là bảo vật quý giá, nhưng cũng không đến nỗi nào, Giang Lan cất nó đi, quà của Tiểu Vũ, hắn sẽ không từ chối. Trước đây, giao dịch luôn công bằng, nhưng sau khi đính hôn, giữa bọn họ không còn công bằng nữa, bây giờ bảo tạ lễ, hoàn toàn không nghĩ đến giá trị, công bằng đã không còn, đại khái sau này sẽ chỉ nói miệng một câu, nếu lâu hơn nữa thì sẽ không nói, có lẽ là vậy, ngay cả Giang Lan cũng không hiểu. Lại điện Côn Lôn. Lúc này có 6-7 người đang ngồi. Yêu tộc muốn nhắm vào cửa U Minh, mặc dù không đến mức mãnh liệt, nhưng vẫn khí tức U Minh bạo phát tiếp theo sẽ ảnh hưởng không ít, nhưng lỡ có người dùng yêu tộc làm tấm mộc cũng phải để ý. Thần Hy Tiên Tử nhìn mấy người, nói, chuyện này cũng không nhỏ. Ta chỉ thủ ở Đệ Cửu Phong, còn chuyện bên ngoài thì ta mặc kệ, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Không liên quan đến Đệ Nhất Phong thì ta cũng sẽ không ra tay. Phong Nhất Tiếu của Đệ Nhất Phong cũng mở miệng nói, những người khác cũng khẽ gật đầu, không có bất kỳ ý kiến khác nào, dường như đây là chuyện đương nhiên. Vậy thì đa số công tác sẽ do Đệ Bát Phong đảm nhiệm, Liễu Cảnh của Đệ Nhị Phong nhìn Tửu Trung Thiên nói. Các người sắp xếp đi, Tửu Trung Thiên không có vấn đề gì. Như người Long tộc sắp đến, có lẽ các người cũng đã nhận được tin tức. Có vẻ như Long tộc lấy được bảo vật gì đó quan trọng, đánh cho yêu tộc liên tục bại lui, Trúc Thanh Tiên Tử Đệ Ta Phong nói. Không cần quá quan tâm đến Long tộc, bọn họ đơn giản là muốn tìm mặt mũi, cứ đi một phòng trước, cuối cùng phải đánh một trận mới được. Nhưng có thể là do tiểu bối ra mặt, bọn họ không đến mức đánh với ta, vốn dĩ bọn họ còn chưa khôi phục lại, nếu còn đánh với chúng ta thì trừ phi bị choáng váng, ngược lại là yêu tộc, đôi mắt đẹp của Diệu Nguyệt Tiên Tử hơi nhíu lại. Long tộc sẽ nhắm vào vị hôn phu của thần nữ, yêu tộc nhắm vào cửa động U Minh cũng tức là nhắm vào Giang Lan, Liễu Cảnh nhìn Mạc Chính Đông. Liễu Cảnh nói là sự thật, rất nhiều chuyện xảy ra đều nhắm vào Giang Lan, nếu như hắn không phải là người Đệ Cửu Phong, bọn họ sẽ rất ngạc nhiên vì sao một đệ tử bình thường lại cuốn vào trong vòng xoáy này, nhưng hắn là đệ tử Đệ Cửu Phong, chuyện này rất bình thường. Đệ Cửu Phong trấn thủ cửa vào U Minh, người bình thường không thể ở lại nơi đây. Mà Giang Lan là đệ tử duy nhất có thể ở trong Đệ Cửu Phong được, nhìn như bình thường, nhưng cũng có chỗ hơn người. Sư huynh rất tốt với đệ tử của hắn, nếu gần Côn Lôn có người uy hiếp được sinh mệnh của Giang Lan, hắn có thể phát hiện. Diệu Nguyệt Tiên Tử nói, lần trước vì không để ảnh hưởng đến việc Giang Lan ra ngoài, đã trực tiếp giấu tất cả mọi người, thả Giang Lan ra, may mà không có việc gì, nếu như có chuyện gì. Mọi thứ trước đó sẽ như nước chảy về biển Đông, tất cả mọi thứ đến tận bây giờ. Đến cuối cùng cũng không chắc có thể nghịch chuyển được cục diện, nhưng Giang Lan có khí vận ngàn năm trên người, bọn họ không cần lo lắng quá mức như vậy. Khí vận ngàn năm đưa đến kỳ ngộ gì cho Giang Lan, bọn họ cũng không biết. Mạc Chính Đông không hỏi, những người khác càng không có khả năng biết. Trong lòng sư huynh có cảm giác là vì thất thải tường vân sao, chẳng phải thuật pháp này đã bị phế đi rồi, Trúc Thanh Tiên Tử tò mò hỏi. Bị phế, không có nghĩa là không có, Thần Hy Tiên Tử bình tĩnh nói. Mặc dù sư huynh không thể sử dụng thất thải tường vân, nhưng hắn còn biết thuật này, nên những năm qua có thể cảm giác được nguy hiểm, sau một số năm nữa mới hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lúc đó Giang Lan cũng đã thành tiên, từ Trung Thiên hỏi, vấn đề này là đang hỏi Mạc Chính Đông. Đối diện với câu hỏi của mấy người này, Mạc Chính Đông chỉ lắc đầu. Không khoa trương như các người nghĩ, dù sao hắn cũng phải chú ý cẩn thận, nhưng ở gần Côn Lôn thì vấn đề không lớn. Sau khi thành tiên, thất thải tường vân của hắn bắt đầu mạnh lên. Xem như đã tốt nghiệp. Thất thải tường vân bắt đầu mạnh tên, đối nguy hiểm sẽ có một loại cảm giác. Vì thế, thành tiên hoặc thất thải tường vân mạnh lên, Mạc Chính Đông sẽ không nhận được sự phản hồi khi có nguy hiểm nữa. Đã có đủ thực lực, tất nhiên sẽ không cần người sư phụ như hắn lo lắng, phải biết độc lập. Còn nữa, bây giờ Giang Lan đã rất độc lập rồi, hắn làm những việc này đúng là hơi dư thừa. Bây giờ người đến Đệ Cửu Phong có thực lực chưa đủ mạnh, chưa chắc đã đến gần động U Minh được. Giang Lan hiểu chuyện, hắn vẫn luôn biết. cũng luôn để cho Giang Lan tự mình quyết định. Nhìn trước mắt thì Giang Lan làm mọi chuyện rất tốt, ngoại trừ việc không thích ra ngoài. Nếu Giang Lan không có vấn đề gì, vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện còn lại, dựa theo bình thường thì có lẽ người Long tộc sẽ đến trước, sớm hơn dự đoán mấy chục năm, Liễu Cảnh đệ nhị phong nói. Long tộc muốn đến khiêu chiến, đại khái sẽ tìm đệ tử ưu tú ở các ngọn núi ra ứng chiến, Phong Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Chính Đông, bởi vì đệ cửu phong chỉ có một người. Mạc Chính Đông có chút bất đắc dĩ, nói. Ta sẽ nói với Giang Lan. Một ngọn núi chỉ có một đệ tử thì đúng là khá phiền toái. Đương nhiên, lần này dù đệ cửu phong có nhiều người đi nữa, người cuối cùng ứng chiến cũng phải là Giang Lan. Long tộc nhắm vào Giang Lan mà đến. Nếu Giang Lan thắng thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu Giang Lan thua, Long tộc sẽ mượn cớ làm khó chúng ta. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Tử Trung Thiên, nói. Sư huynh trực tiếp khiêu chiến bọn họ là được. Được, Tử Trung Thiên gật gật đầu, trong mắt bọn họ, Giang Lan không thắng được, nhưng dù có hy vọng, bọn họ cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Mà cụ thể thế nào thì phải đến hôm đó mới biết được. Cách Côn Lôn khoảng một tháng đi đường, trong một dãy núi, nơi này có hai nam tử tóc đen đang đứng. Một nam tử trung niên khoảng 35 tuổi, một thanh niên 27, 28 tuổi. Ngươi đoán thử có phải Côn Lôn đã phát hiện ra rồi không? Trung niên ôm mục nở nụ cười hỏi thăm. Cần phải phát hiện. Thanh niên tên ở liệt suy đoán. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng dù phát hiện ra, bọn họ cũng không ngăn được chúng ta. Niềm vui sẽ đến phút cuối. Mục tự tin nói. Côn Lôn không phải là nơi tầm thường, dù chúng ta có chuẩn bị trước. Nhưng có thể thành công được hay không, Liệt cảm thấy không có khả năng thành công. Đánh chính diện, dù yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng chẳng làm được gì Côn Lôn, đừng nhìn Côn Lôn chỉ có 9 ngọn núi, nhưng thực lực bọn họ mạnh đến mức không còn gì để nói. Không phải vậy thì Long tộc đã chẳng cúi đầu gả thần nữ Ngao Long Vũ cho người Côn Lôn. Côn Lôn muốn tỏ vẻ yếu thế, còn Long tộc thì muốn dùng Ngao Long Vũ để uy hiếp Côn Lôn, rút máu bọn, họ. Đáng tiếc, Long tộc quá xem thường Côn Lôn, căn cứ theo thông tin mà bọn họ nhận được. Côn Lôn và Long tộc suýt chút nữa đã đánh nhau. Côn Lôn hoàn toàn không cho Long tộc mặt mũi, dám nói không thì khai chiến luôn. Nghe nói trước đây Côn Lôn không có khí thế cứng rắn như vậy. Trước khi chưa hành động, không ai có thể đảm bảo có thành công được hay không. Hơn nữa chúng ta không phải đi vây công Côn Lôn, chỉ muốn làm cho cả Côn Lôn trở nên phiền phức. Mục tiêu của chúng ta là cửa ra vào U Minh, không phải là không có khả năng thành công, đợi sau đó đến giúp đỡ là được. Mục bình tĩnh nói, bọn họ có một ít tòng tin. Nhưng không quá lạc quan, đối mặt với Côn Lôn, bọn họ cần cẩn thận từng bước, nếu bước chân quá lớn, dễ dàng bị suy sụp. Đệ cửu phong có hai người, một là Mạc Chính Đông, một là Giang Lan, Liệt nhìn Ô Mục nói. Mạc Chính Đông không nói, Giang Lan thì sao, muốn giết không? Giết, Mục cười nói. Không nên có loại suy nghĩ ngu xuẩn này, đã nhiều năm như vậy, thiên nhân tộc mỗi ngày đều muốn giết hắn. Người của chúng ta cũng không phải không có suy nghĩ này, nhưng kết quả thì sao, tất cả mọi người chết rồi, thuộc hạ của ngươi cũng như thế mà, thiên nhân tộc cũng không biết chết bao nhiêu đợt, thế nên việc giết Giang Lan không thực tế, chúng ta cần làm nhất là tranh thủ được hắn. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn, thì thành công một nửa. Nhìn thấy cũng không thể giết, Liệt hỏi. Ngươi nghĩ như vậy, Giang Lan cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng sự thực là không thể giết, chắc chắn Côn Lôn sẽ để lại gì đó trên người hắn. Tầm quan trọng của Giang Lan rất cao đấy. Ít nhất ở gần Côn Lôn thì chúng ta rất khó giết chết hắn, rời khỏi Côn Lôn thì là chuyện khác, nhưng cũng có thể dùng việc này để uy hiếp hắn, có lẽ hắn chưa chắc đã biết, trên mặt Ô Mục có ý cười, dường như gặp được Giang Lan là một chuyện rất thú vị. Dù không thể giết, không có nghĩa là không thể thử khống chế hắn. Thế nhưng là, có thể nhìn thấy hắn được sao? Liệt tò mò hỏi, nếu quan trọng như vậy, sẽ rất ít khi rời khỏi Côn Lôn. Thậm chí đã bị nhốt ở trong Côn Lôn rồi cũng nên. Giang Lan biểu hiện cũng không tốt, trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một đệ tử khôi lỗi mà thôi, vì để ổn định thần nữ, thoát khỏi sự khống chế của Long tộc, tầm quan trọng không thấp, nhưng thực lực và mức độ nguy hiểm lại không cao. Hắn phải ở trên đệ cửu phong, trên lý thuyết thì có cơ hội lôi hắn ra được, nếu không được thì chúng ta có thể đi vào, dù sao cách này cũng khó khăn hơn, nghe nói tính cách của Giang Lan không tệ, không biết nhìn thấy chân tiên muốn ra tay với hắn. Thì sẽ có tâm tình gì? Mục cười, không nghĩ nhiều. Đến lúc đó chúng ta có thể đi xem một chút, còn có một đoạn thời gian nữa, ta sẽ sắp xếp hành động cụ thể, ngươi phải nhanh chóng tấn thăng chân tiên, có thần thông của ngươi ở đây, lỡ mà kế hoạch thất bại, xác suất chạy trốn cũng cao một chút. Được. Trong bí cảnh đệ ngũ phong, Giang Lan cất Tị Thủy Châu vào, có lẽ không cần dùng đến. Nếu như thực lực của hắn yếu ớt, tương lai ngược lại cần dùng đến Tị Thủy Châu, nhưng hắn bây giờ đã là nhân tiên hậu kỳ, không cần những thứ này, bên ngoài mê cung có kẽ không có thứ gì hắn cần. Mà bảo vật đặc biệt nhất đã được Tiểu Vũ tặng cho rồi, nhưng không sao, Tiểu Vũ tặng hắn rất nhiều đồ vật, mà thứ duy nhất có ý nghĩa là pháp bảo ghi chép kia, ghi lại lần Tiểu Vũ đi tắm. Giang Lan ngẩng đầu lên nhìn, Tiểu Vũ còn đang nghịch nước, giống như một đứa trẻ. Nhưng trong giao trì, có lẽ nàng đã không chơi thế này rồi. Trong chớp mắt, Giang Lan hơi khó hiểu, nếu Tiểu Vũ cũng nghịch nước thế này ở giao trì, tranh thần nữ sẽ hiện lên thế nào? Móng vuốt đập nước, chân trước là tay, không thể nghĩ ra được đáp án. Sau đó Giang Lan không nghĩ những thứ này nữa, hắn nhìn Tiểu Vũ rồi nói. Sư tỷ biết lúc nào bí cảnh kết thúc không? Nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng, Tiểu Vũ nhảy xuống, sau đó tiếp tục trả lời Giang Lan, nửa tháng hơi lâu, nhưng không ảnh hưởng gì, Giang Lan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Tiểu Vũ, hắn không tiếp tục đọc sách, như vậy thật không lễ phép. Chơi một lúc, Tiểu Vũ đi đến trước mặt Giang Lan, nói: sư đệ có thời gian chứ? Có chút. Giang Lan gật đầu, hắn sẽ không nghịch nước như Tiểu Vũ, cũng khó xem sách, tất nhiên sẽ có thời gian. Sư đệ vẫn nhớ lòng ngữ bạt tai chỉ cho đệ chứ? Tiểu Vũ ngồi đối diện Giang Lan, nói: đúng lúc bây giờ có thời gian, ta dạy cho sư đệ viết long văn. Văn tự long tộc không dễ, lúc đầu viết xấu là chuyện bình thường. Tiểu Vũ bổ sung một câu, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiểu Vũ, Giang Lan chỉ có thể gật đầu. Đúng là vì thời gian rảnh rỗi. Hắn vẫn đang quan sát ba vị sư đệ ngoài kia, trước mắt không hề có vấn đề gì. Ba ngày sau, sư đệ học rất mau, nhưng là Tiểu Vũ nhìn chữ viết, một lời khó nói hết. Không sao, có thể tiếp tục học, chúng ta học từ dễ trước, đầu tiên sư đệ viết tên của mình, sau đó viết lại tên của ta. Được. Giang Lan gật đầu đồng ý. Lại ba ngày trôi qua. Sư đệ, có lẽ lúc bắt đầu chúng ta hơi cao, bây giờ viết từng nét đi, lúc bé ta học chữ đều bắt đầu từ từng nét, sau đó hai, ba nét, lặp đi lặp lại, sư đệ có ngộ tính cao, có lẽ sẽ rất dễ dàng. Tiểu Vũ nhìn chữ Giang Lan viết trên đất, cảm thấy phải viết lại từ đầu, giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Giang Lan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lại ba ngày trôi qua, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Vũ, Giang Lan đã học được 9 ngày. Trong 9 ngày này, không phải chỉ học tập. Ngẫu nhiên Tiểu Vũ phải chạy quanh bốn phía, Giang Lan đi theo, nhưng đa số thời gian đều đang dạy cho hắn, sau đó nhìn hắn viết chữ. Sau 9 ngày, Tiểu Vũ mở to mắt nhìn Giang Lan, dường như muốn nhìn xuyên đầu hắn. Sư đệ, ngươi cố ý đúng không? Tiểu Vũ hỏi, mấy ngày này là thời gian bọn họ ở chung lâu nhất. Trước đây phải 3 năm mới gặp một lần, bây giờ ở chung với nhau 9 ngày, tương đương 27 năm trôi qua, không có khoảng cách, nên quan hệ gần gũi hơn trước kia rất nhiều, không còn ngăn cách nữa. Giang Lan cam chịu, hắn nhìn chữ của mình, trong giây lát có cảm giác có phải do Tiểu Vũ dạy không được không, không học giỏi, chẳng phải là vấn đề do lão sư sao, hắn thật sự mong là do mình cố ý. Tiểu Vũ ngồi đối diện với Giang Lan, hai tay nâng cằm, như đang suy nghĩ gì đó. Sư tỷ đang nghĩ gì? Giang Lan tò mò hỏi. Đang nghĩ mình dạy sư đệ đến khi nào? Tiểu Vũ cười nhìn chữ Giang Lan viết, nói. Lỡ may sư đệ muốn học cả đời, vậy thì ta phải dạy cả đời rồi. Không đến mức lâu như thế, Giang Lan bình tĩnh nói. Hắn sắp thành chân tiên, có lẽ một chân tiên, hắn sẽ học nhanh hơn trước nhỉ? Mà hắn cảm thấy tìm thời gian học chữ cũng không khó khăn đến vậy, là do văn tự long tộc tương đối khó mà thôi. Tiểu Vũ dùng hai tay nâng hàm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lan, trong mắt có ý cười. Cũng tốt, dù sao thì chúng ta cũng có thời gian lâu như thế, không phải gấp. Cả đời thì cả đời, ta sẽ dạy cho sự đệ. Giang Lan sửng sốt một chút, trong giây lát hắn cảm thấy Tiểu Vũ cực kỳ tốt, từ lúc hắn tu luyện đến bây giờ, chưa bao giờ có suy nghĩ khác, toàn tâm toàn ý tu luyện, đối với hắn mà nói. Tình cảm là một loại vướng víu. Đính hôn với Tiểu Vũ là nhiệm vụ tông môn, nhưng hắn sẽ không đến mức làm loa qua cho xong. Đối với ý tốt của Tiểu Vũ, Giang Lan sẽ không giả vờ như không thấy, hắn sẽ cố gắng đáp trả, để mọi thứ phát triển theo phương hướng tốt nhất. Tiểu Vũ đúng là rất xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Giang Lan cảm giác sự xinh đẹp của nàng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tu luyện, ở chung với nhau lâu, hắn cảm giác Tiểu Vũ tốt đẹp hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy, hắn không biết mình sẽ nhìn Tiểu Vũ thế nào. Sư đệ đang suy nghĩ gì? Giọng nói của Tiểu Vũ vang lên. Đang nghĩ sư tỷ còn tốt hơn ta dự đoán, Giang Lan nói thẳng suy nghĩ trong lòng, dưới ánh nắng mặt trời, Tiểu Vũ nở nụ cười chói mắt, nàng nhảy dựng lên nói. Sư đệ cũng rất tốt. Nhưng trước đây sư đệ nghĩ về ta thế nào? Tiểu Vũ hơi tò mò về điều này. Người đẹp, cao lãnh, thích xen vào việc của người khác. Nhìn ánh mắt của sư đệ, hình như không phải là đánh giá tốt gì. Tiểu Vũ cúi người nhìn ánh mắt của Giang Lan nói, nhìn nàng khom lưng, ngược lại Giang Lan cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Thật ra lúc này Tiểu Vũ vẫn là thiếu nữ. Nếu như là dáng vẻ bình thường, có kẽ sẽ có cảm giác không thích hợp. Cảm thấy sự tỷ ăn nói rất có ý tứ. Giang Lan bình tĩnh nói, vốn là như thế, bình thường Ngao sư tỷ cho người ta cảm giác băng lãnh, ít nói, nhưng những gì liên quan đến chức trách của nàng, nàng sẽ cố gắng hoàn thành tốt, Giang Lan nhìn qua. Lúc đó hắn nhớ đến trên cổ Tiểu Vũ có bị thương, khả năng vết thương kia có lẽ vẫn còn, chỉ là lúc bình thường sẽ biến mất. Hừ, Tiểu Vũ lè lưỡi với Giang Lan, sau đó là mặt quỷ, giống như đang bất mãn với lời của Giang Lan, nàng cũng sẽ cười, Giang Lan không nói. Đúng là như vậy. Sư tỷ ở trạng thái này không chỉ dễ sống chung, còn rất hoạt bát, giống như là hai người khác nhau, nếu như không tận mắt nhìn thấy, người khác rất khó tin. Tiểu Vũ làm mặt quỷ xong, nàng chớp đôi mắt to, sau đó nói khẽ. Sư đệ luyện chữ đi, ta vào trong hồ bắt cá. Nói xong, Tiểu Vũ nhảy xuống hồ. Sau khi xuống nước, Tiểu Vũ biến thành bạch long, xem ra muốn xuống đáy bắt, trong cảm giác tiên nhân hậu kỳ của Giang Lan. Trong hồ không có gì nguy hiểm, nên Tiểu Vũ rất an toàn. Như vậy, Giang Lan tiếp tục viết chữ, hắn không chú ý nàng nữa, hắn suy nghĩ đến chuyện sau khi ra khỏi đây. Yêu tộc muốn dùng thủ đoạn đặc biệt đối phó với cửa vào U Minh, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng trước, nhanh chóng tấn thăng chân tiên, đến lúc đó đối mặt với yêu tộc sẽ nhẹ nhàng hơn, nhân tiên luôn cảm giác không đủ. Vài thập niên trước, hắn từng giết yêu tộc, căn cứ vào tin tức lúc đó lấy được, yêu tộc đã phái nhân tiên đến đây. Lần này còn có quy mô lớn hơn gần trước, ít nhất cũng phải cấp bậc chân tiên, thậm chí càng cao hơn, hắn chưa chắc đã có thể ứng phó được, phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Ra ngoài, hắn nên bắt đầu bế quan, mong những năm gần đây không có chuyện gì khác xảy ra. Sáng sớm, sương sớm từ trên lá cây nhỏ xuống, tích, giọt nước nghiêng rơi lệch vào đôi tay trắng nõn, lúc này, trên tay nàng đã có không ít nước sương. Sư đệ. Người nói nước sương có dễ uống không? Tiểu Vũ giơ nước trong tay lên, quay đầu hỏi Giang Lan đang viết chữ phía sau. Nghe một số người nói sẽ ngọt hơn bình thường. Giang Lan khẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, nói, lúc này, Tiểu Vũ đi chân đất, nhưng đất đai không thể làm bàn chân nhỏ của nàng dính chút bụi nào, đây là năng lực cơ bản của phản hư sơ kỳ. Chỉ cần Tiểu Vũ muốn, trên người sẽ không có chút vết bẩn nào, cho dù nàng ở trong hồ nước cũng không thể bị nước thấm ướt quần áo trên người, cho đến bây giờ. Quần áo Tiểu Vũ chưa từng bị ướt qua, còn về nước sương, Giang Lan chưa từng uống, nhưng hắn cảm giác loại nước này sẽ ngọt hơn nước bình thường. Ta cảm giác bí cảnh sắp mở ra, hôm nay chúng ta sẽ phải rời đi, Tiểu Vũ tiếp tục hứng những giọt nước trên lá. Hôm nay là ngày thứ 16 bọn họ ở trong bí cảnh, trong 16 ngày này, ngoài mấy ngày không bình thường trước đó ra, còn lại không có chút cảm giác khác thường nào. Giang Lan không cảm giác được trận pháp có vấn đề, Tiểu Vũ nhìn xung quanh cũng rất ổn thỏa. Nên bọn họ ở đây đợi bí cảnh kết thúc, còn ba người Chu Thư, Giang Lan quan sát, thỉnh thoảng Tiểu Vũ cũng có nhìn qua, đôi lúc học long ngữ sẽ chiếm thời gian, nên nhiều nàng chú ý một chút cũng không quá đáng. Giang Lan nhìn lên bầu trời, hắn cũng có cảm giác trên trời có sức mạnh tàn ra, là lúc đi ra ngoài, có lẽ phải đợi lần sau mới có thể quay lại, nhưng chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Sắp đi ra ngoài, trở về phải chuẩn bị đối phó với yêu tộc, sau đó sớm ngày tận thăng lên chân tiên. Đối với Giang Lan mà nói, tấn thăng lên chân tiên cũng không khó khăn đến vậy, bây giờ hắn chỉ cần đi vào viên mãn là có thể dùng tiên huyết đan, đến lúc đó có thể nhanh chóng đi vào chân tiên tức là đã hoàn toàn đi vào cảnh giới tiên, lúc này có thể lộ một mặt trong các tiên ma thần Phật. Mạnh hơn so với nhân tiên không biết bao nhiêu, nhưng mà, nếu gặp phải cuộc chiến lớn thì cũng chỉ là một con pháo hôi mà thôi, đi ra ngoài mà không gặp thế lực lớn thì không có vấn đề, nhưng nếu gặp thì nguy hiểm. Vì thế hắn vẫn nên tiếp tục ở tại Địa Cửu Phong để tu luyện. Đến lúc nào có thể vượt qua sư phụ, đại khái có thể an toàn hơn. Bây giờ nếu có đi ra ngoài lịch luyện, có lẽ cũng có thể từ chối, có thể dùng Tiểu Vũ làm lý do. Có ý nghĩ này, Giang Lan yên tâm chờ đợi bí cảnh kết thúc. Nhưng không lâu sau, Tiểu Vũ cẩn thận đi đến trước mặt hắn, nâng hai tay lên, cực kỳ nhẹ nhàng. Sư đệ muốn thử mùi vị này không? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, hỏi, trong tay nàng có rất nhiều giọt sương hội tụ thành nước, là thành quả của cả buổi sáng. Loại chuyện tốn thời gian này bình thường Giang Lan sẽ không làm, hắn sẽ dành thời gian để tu luyện. Chỉ có Tiểu Vũ mới thích làm những thứ này. Uống thế nào? Giang Lan hỏi, nước ở trên tay Tiểu Vũ, hắn không dễ uống. Sư đệ ngồi xuống đã, quá cao, Tiểu Vũ bưng nước đứng trước mặt Giang Lan, bắt đầu chỉ huy. Ngửa đầu ra sau, như vậy là được, một lúc sau, Giang Lan uống nước sương từ trong tay Tiểu Vũ, có chút lạ, không phải là do nước, mà, à có loại cảm giác kỳ quái bị Tiểu Vũ mớm nước, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. Cảm giác thế nào? Tiểu Vũ tò mò hỏi, Giang Lan trầm mặc một lúc, sau đó trả lời. Sư tỷ thử là biết, hắn không thể trả lời, vì không có gì đặc biệt, Tiểu Vũ cũng thử uống nước còn lại, sau đó trừng mắt nhìn lên bầu trời, nói. Cảm giác không khác nhau nhiều lắm, sau đó nàng ngồi xuống bên người Giang Lan, không nhắc đến chuyện nước sương nữa. Dường như chuyện bận rộn cả một buổi sáng không có gì đáng giá để nhắc đến, nhìn thấy Tiểu Vũ bên cạnh, Giang Lan im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói. Thật ra vẫn có cảm giác khác biệt, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, có chút tò mò, giống như đang hỏi khác nhau chỗ nào. Trong tình huống bình thường thì ta sẽ không vô cớ uống những thứ nước kia, nhưng nếu là vì sư tỷ, ta có thể uống, giọng nói bình tĩnh của Giang Lan vang lên. Lời nói rất nhẹ nhàng, như đang nói đến chuyện bình thường, mà Tiểu Vũ nghe được lời này, nàng quay đầu nhìn Giang Lan, trên khuôn mặt nở nụ cười. Rực rỡ như ánh dương, nàng đứng lên, giơ tay trước mặt Giang Lan, vừa cười nói. Cho ta, chuyện bất thình lình làm Giang Lan không kịp phản ứng. Nếu Tiểu Vũ muốn ra tay bất ngờ với hắn, hắn có thể phản ứng trong nháy mắt, tụ tập cửu ngưu lực, rót đầy cửu kiếp lực, nhưng nàng không ra tay với hắn, mà đang đòi đồ vật. Sư tỷ muốn cái gì, Giang Lan vẫn không hiểu. Ta bận rộn cả buổi sáng để hứng nước cho sư đệ. Dựa theo khế ước tinh thần, bây giờ đến lượt đệ cố gắng, Tiểu Vũ nói. Vậy ta đi đón nước cho sư tỷ, Giang Lan thử hỏi, hắn không đoán ra suy nghĩ của Tiểu Vũ, có lẽ đây là sự khác nhau. Bình thường mà nói, Tiểu Vũ sắp trưởng thành, mà hắn đã tu luyện hơn 210 năm, tính theo nhân loại bình thường thì hắn đã sống đến đời thứ ba rồi. Mặt trời đã lên cao, sư đệ muốn hương xương cũng chẳng còn, Tiểu Vũ lấy kiếm gỗ ra. Lần sau ra chỉ chân ý trảm long kiếm miễn phí cho ta, chỉ cái này. Giang Lan khẽ gật đầu. Được. Vậy có phải ta làm tiếp một lần thì có thể ra chỉ thêm một lần nữa không? Tiểu Vũ hỏi, đối với vấn đề này, Giang Lan vẫn gật đầu. Một lúc sau, Giang Lan và Tiểu Vũ rời khỏi hồ nước, bí cảnh sắp kết thúc, Tiểu Vũ muốn rời đi từ nơi nàng đi vào. Mà Giang Lan phải đi tìm ba sư đệ, sư muội kia, mới rời khỏi bí cảnh. Tiếp theo sư đệ sẽ luôn ở đệ cửu phong sao, trước khi ngự kiếm đi, Tiểu Vũ hỏi. Bế quan tu luyện, Giang Lan trả lời, Tiểu Vũ gật đầu rồi xoay người rời đi, nhìn thấy bóng Tiểu Vũ biến mất, Giang Lan xoay người đi tìm ba người kia. Ba người này đi không ít nơi, đi dạo rất lâu, nhưng cũng không đi quá xa, vẫn lượn quanh ở chỗ cũ, không phải vậy thì Giang Lan cũng không đến mức thoải mái thế này, đối với ba người này mà nói, cơ duyên không nhỏ. Nhưng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nếu bọn họ mạo hiểm, có lẽ một hai ngày hắn lại phải đến giúp bọn họ một chút, nhưng cũng may là bọn họ không vào sâu bên trong. Lúc này, cả ba người bị vây trong mê vụ trận, đã lấy được bảo vật, đám người bị mắc kẹt trong mê vụ, bọn họ cảm giác không thể ra khỏi nơi này được. Các người nghĩ ra cách nào không? Kim Vũ hỏi, hắn không có cách nào, hắn không sợ xông vào chiến đấu, nhưng lại kém về phương diện trận pháp. Ta thử rất nhiều cách rồi nhưng không có tác dụng, Trịnh Tích có cảm giác thất bại, cảm giác mình ở chỗ này rất yếu. Bọn họ đã là kim đan kỳ, dù dùng sức mạnh cũng không thể phá được trận pháp chỗ này, đồ trong mê cung, không phải là người như bọn họ có thể phá hư. Ta cảm giác sương mù càng ngày càng dày đặc, nếu không ra ngoài thì có thể sẽ không ra được, Chu Thư nói, trong lòng ba người trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Trải qua một lần sống chết, đúng là không muốn trải qua gần hai. Không biết lần này sư huynh có đến cứu bọn họ không, đây là suy nghĩ trong lòng ba người, nhưng không dám nói ra, vẫn nên cố gắng trước, lỡ mai nói nhầm, đắc tội sư huynh, ngay lúc bọn họ không có cách nào, sương mù xung quanh cuộn lên. Sau đó bọn họ thấy một bóng người xuất hiện. Sương mù cuộn trào, điều này làm cho bọn họ có cảm giác kỳ quái, nhất là ở chỗ sương mù sôi trào tại có bóng người xuất hiện, đây không phải là điều kỳ quái, mà là do có người điều khiển được sương mù, hoặc nói cách khác thì sương mù xung quanh cuộn tên là vì người này. Ba người căng thẳng, vô thức lùi về sau, vì không ai biết người này là ai, nhưng xác suất gặp nguy hiểm là không thấp, nhất là sương mù đang dần tản ra, có cảm giác như đang nhường đường cho người kia. Sương mù mà bọn họ không thể nào xua tan, lại bỗng nhiên nhường đường cho một người xuất hiện, sao bọn họ có thể bình tĩnh được chứ, mà người kia lại đang đi về phía bọn họ. Trong chớp mắt, ba người ngừng thở, co lại vào trong góc, không dám có bất kỳ hành động nào, dường như sợ bị tiền bối xuất hiện bất ngờ này nhìn thấy. Bọn họ tình nguyện bị nhốt ở nơi này cũng không muốn bị người lạ đưa đi. Trong lúc ba người đang e ngại trong lòng, bọn họ mong là sư huynh, nhưng khí thế không giống. Sương mù cuồn cuộn, dường như người kia bước đến đâu thì sương mù đều phải thần phục lùi ra, mà mê trận cũng đang lùi lại. Đây là cảm giác trực quan lớn nhất của ba người, nên nhớ nơi này có trận pháp. Nhưng trận pháp ở đây không hề có tác dụng nào, còn đang né tránh người kia, bọn họ càng hoảng sợ hơn. Hoàn toàn không biết đây là tiền bối cường đại đến mức nào. Nhưng người kia lại không ngừng đến gần bọn họ, sương mù ở chỗ ba người cũng lan lộn nhường chỗ. Phải chết, đây là cảm giác của cả ba người. Loại người vượt qua sự nhận biết này, tùy tiện có thể bóc chết cả ba, sương mù tan ra. Nhắm mắt, đừng nhìn. Chu Thư nhanh chóng nói, đám người Kim Vũ cũng hiểu ra, sau đó ba người nhắm mắt lại. Tiền bối, chúng ta chỉ là ba kim đan nho nhỏ, ngài tha cho chúng ta đi. Tiền bối, chỗ ta có chức linh thạch, cho ngài. Tiền bối, chúng ta không thấy gì cả. Các ngươi đang làm gì? Giọng nói của Giang Lan vang lên bên tai ba người, nhìn thấy cả ba người co lại trong góc. Đúng là làm người ta có cảm giác ngoài ý muốn, hơn nữa bọn họ đang nói gì thế? Gặp cướp rồi, nhưng chỗ này chỉ có mình Giang Lan thôi, nên hắn trở thành kẻ cướp. Lắc đầu, Giang Lan không suy nghĩ nhiều nữa. Sau đó giọng nói bình tĩnh của hắn vang lên. Bí cảnh sắp kết thúc, đi theo ta. Lúc này ba người mới phản ứng lại, bọn họ mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Giang Lan, hắn đang đi về phía trước, sương mù nhường lối, ba người không thể tin nổi. Là sư huynh, Trịnh Tích khó tin nói. Hình như vậy. Chu Thư cũng ngạc nhiên, vốn dĩ bọn họ nghĩ sư huynh tương đối bình thường, nhưng nhìn sương mù lùi ra xa, còn có trận pháp nhường đường. Trong chớp mắt cả ba có cảm giác nhìn không thấy người này, hình như vị sư huynh này rất mạnh. Không giống với lời đồn lắm, Kim Vũ mở miệng nói, sau đó cả ba đều im lặng. Có lẽ là sự chênh lệch của cảnh giới, bọn họ cũng không hiểu, dù sao sư huynh đệ cửu phong cũng là cường giả nguyên thần, không phải là người mà kim đan nhỏ nhỏ như bọn họ có thể so sánh được. Nhưng mà, bọn họ đã từng gặp sư huynh nguyên thần, nhưng người có thể đi thoải mái đến đây như sư huynh này, làm sương mù phải e ngại. Trận pháp phải kiếp đảm thì không có ai đâu, ba người đè nén sự tò mò, đi theo, Giang Lan đi phía trước, cũng không quan tâm đến những thứ này. Hắn muốn đi đến đây thì chỉ cần có tạo nghệ về trận pháp đủ là được, không có nhiều quan hệ với tu vi, còn liên quan đến tu vi nguyên thần kia, là tu vi mạnh mẽ thì hắn sẽ phá trận nhanh hơn mà thôi, sương mù cuộn lên là hiệu quả của trận pháp. Còn sau đó ba người nghĩ nhầm là do tu vi và tạo nghệ trận pháp của bọn họ không đủ, nhưng hắn cũng phát hiện ra một việc. Có thể điều mà hắn làm quá chói mắt, dễ dàng cho người khác có ảo giác mình rất lợi hại. Lần sau phải chú ý hơn. Sau đó Giang Lan không quan tâm nữa, dù sao thì ở bên ngoài hắn cũng bị rất nhiều người lên án, nhất là đứng dưới hào quang của thần nữ, những người khác xem thường hắn, phần thắng của hắn càng cao, nếu như một cường giả cùng giai khinh thường hắn, vậy thì ngay từ đầu, Giang Lan có thể dễ dàng phản sát. Đối phương tuyệt đối không có cơ hội sửa sai, rất nhanh, bọn họ đi ra ngoài mê cung. Mọi người muốn rời khỏi bị cảnh thì phải đến chỗ này, nhưng lúc Giang Lan đi ra, phát hiện xung quanh có không ít người bị thương, có lẽ là do nửa đường gặp quái vật cát, trong lòng Giang Lan có suy đoán. Lúc đó, nếu phát hiện muộn, vậy thì dễ dàng bị quái vật cát vây công. Mà người có tạo nghệ trận pháp không đủ thì rất khó tìm ra đám quái vật này từ đầu, như vậy thì rất dễ rơi vào khốn cảnh. Lính đội cần dẫn ba người né tránh, hạn chế đến hành động của bản thân, còn ba người Chu Thư đi ra thì ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Sao những người này đều bị thương vậy? Trong tình huống bình thường có lĩnh đội, sẽ rất ít xuất hiện thương vong, nhưng xung quanh đây toàn người bị thương, ngay cả lĩnh đội cũng bị thương, còn ba người bọn họ lại không có chút vết thương nào. Điều này, có chút không đúng. Đi ra. Giọng nói của Giang Lan vang lên, sau đó lực lượng nguyên thần sơ kỳ của hắn bao bọc ba người tại, cuối cùng phóng đến chân trời. Xuyên qua mây màu, cuối cùng thoát khỏi bí cảnh, ba người Chu Thư được thả xuống cửa vào bí cảnh đệ ngũ phong. Giang Lan rời đi trước, không quay lại nhìn. Các ngươi có cảm giác kỳ quái không? Chu Thư hỏi đám Kim Vũ. Có, hình như tất cả mọi người phải trải qua cuộc chiến khốc liệt, nhưng chúng ta lại chẳng có việc gì. Kim Vũ cau mày, cảm giác không thích hợp. Đi hỏi những người khác thử xem, Trịnh Tích mở miệng nói, ba người nhanh chóng đi đến chỗ những người khác. Mục sư tỷ. Trịnh Tích bước đến trước mặt một nữ tử trẻ tuổi, đây là sư tỷ đệ Tam Phong, không chỉ xinh đẹp, tính tình còn rất tốt, thiên phú rất cao, nhưng bây giờ trên người nàng có vết thương không nhẹ, may mà khá ổn định. Trịnh sư muội, mục sư tỷ nhìn thấy Trịnh Tích cũng có cảm giác ngoài ý muốn, vậy mà không hề bị thương. Sư tỷ, ta không làm phiền ngươi chứ, chúng ta muốn hỏi một vài vấn đề, Trịnh Tích nói khẽ, Chu Thư và Kim Vũ cũng chào hỏi, sau đó không nói nữa, bọn họ không quen thuộc với vị sư tỷ này. Sẽ không, hỏi đi, giọng nói của một sư tỷ dịu dàng vang tên. Sư tỷ gặp chuyện gì mà mọi người đều bị thương vậy? Đây là điều mà đám người Trịnh Tích muốn hỏi. Các người không biết, một sư tỷ có cảm giác ngoài ý muốn, sau đó mở miệng giải thích. Ngoài mê cung có thay đổi, có quái vật cát và quái vật gỗ liên tục công kích mọi người, mặc dù chỉ có tu vi kim đan, trước mặt lĩnh đội thì không tính là gì. Nhưng chúng có rất nhiều, con đường nào cũng có, giết mãi mà không hết, nếu không nhờ lĩnh đội dẫn đi trốn, có lẽ chúng ta đã phải ở lại trong đó luôn rồi, các người không gặp sao, ba người lắc đầu, sau đó bọn họ đi một vòng hỏi, mọi người đều nói như vậy, lúc này, trong lòng cả ba đều có một suy đoán. Không phải là vì bọn họ không gặp, mà là trước đó quái vật đã bị sư huynh thanh lý hết rồi. Còn nhớ không, trên con đường chúng ta đi, hình như có khá nhiều đất cát. Bỗng nhiên Kim Vũ nói, hắn phụ trách việc công kích nên khá mẫn cảm với điều này. Vì thế, thật ra là mình sư huynh chặn quái vật cát nên hắn mới đến chậm, chứ không phải muốn làm khó chúng ta. Chu Thư hỏi, trong lòng ba người rung động như sóng biển phun trào, ngay đầu ba người không nói gì, nhưng được Giang Lan đến muộn. Ít hay nhiều thì trong lòng cả ba đều có cảm giác mình bị làm khó. Nhưng bây giờ nhớ lại, cả ba đều có cảm giác mình ấy oán báo ân rồi. Giờ sư huynh đã đi, bọn họ hiểu ra, nhưng muốn nói một lời cảm ơn thật lòng cũng không tìm thấy người. Gió nhẹ thổi chậm chậm, mây trắng khẽ nhúc nhích, ánh sáng mặt trời ấm áp, Giang Lan đi trên đệ cửu phong. Cảm giác khí trời hôm nay khiến người ta thoải mái, rời khỏi bí cảnh, hắn quay về đệ cửu phong trước. Vốn còn muốn lợi dụng tự nhiên pháp, đi nghe một số sư đệ, sư muội nói về thế cục đại hoang thay đổi thế nào rồi, nhưng hắn còn phải trở về bố trí trận pháp, nên từ bỏ, hơn nữa Giang Lan cũng phải nghĩ cách chống lại sự xâm lấn của yêu tộc, Côn Lôn không sợ long tộc, có ý nghĩa thực lực mạnh mẽ, cũng không e ngại yêu tộc, đồng thời, yêu tộc cũng không có khả năng phát động công kích với Côn Lôn, trước mắt thì yêu tộc còn đang giao chiến với long tộc, bọn họ không có loại thực lực chính diện đối đầu với Côn Lôn nữa, cũng không ngu xuẩn như vậy. Vì thế tất cả hỏa lực sẽ tập trung vào cửa U Minh, dùng cách đánh lén để hành động, mà hắn thân là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong, chắc chắn cũng nằm trong danh sách mà bọn họ nhắm vào, bảo vệ đệ cửu phong khỏi yêu tộc, cũng là đang bảo vệ bản thân. Căn cứ vào lời của những người trong bí cảnh đệ ngũ phong thì có thể biết, đối với yêu tộc mà nói, giết ta có tác dụng thấp hơn là lôi kéo. Nói cách khác, người sau lưng bọn họ thật ra không muốn giết ta, mà là muốn lợi dụng ta. Bọn họ có pháp bảo đặc thù nhằm vào cửa vào U Minh, cần phải chú ý chỗ này, nhưng không biết được tình huống thực tế. Suy nghĩ của người bình thường, chỉ cần làm chuyện nguy hiểm, sẽ chuẩn bị đường lui cho chính mình, sau đó sẽ tìm cách tiếp. Mà phương án tiếp theo, ngoài hắn ra thì không thể là ai khác. Nếu việc nhắm vào cửa U Minh mà thất bại, chỉ cần lấy được điểm đột phá ở chỗ hắn, vậy chẳng khác nào đã thành công hơn một nữa, thậm chí có khả năng hắn là mục tiêu. Khác với thiên nhân tộc, yêu tộc không quan tâm hắn là vị hôn phu của thần nữ hay không. Điều bọn họ quan tâm là lúc nào hắn cũng có thể đến gần động U Minh, nếu như đổi người kia thành người của mình, đối với cửa vào U Minh mà nói thì đúng là nguy cơ chí mạng. Đối với Côn Lôn hay đệ cửu phong cũng như thế. Xem ra phải cẩn thận hơn nữa, phải tăng cường trận pháp che đậy thiên cơ, kính hoa thủy nguyệt không chỉ dùng ở mê trận, kính hoa thủy nguyệt cũng có thể dùng để che đậy thiên cơ. Trong chớp mắt, Giang Lan có cảm giác kinh hãi, kính hoa thủy nguyệt mạnh mẽ đến kinh khủng. sư phụ đã bỏ ra cái giá nào mới cho hắn học tập loại thuật pháp này được. Không lâu sau, Giang Lan về đến nhà, nơi này không có gì thay đổi, rót chút kinh dịch cho chứng thực vật, sau đó đi một mình đến động U Minh. Trận pháp bên kia chỉ vào bán thành phẩm, có chút trận pháp ẩn tàng, nhưng còn chưa che giấu kịp thời, sẽ có chút nguy hiểm. Có người đi vào trận pháp, đi đến gần động U Minh, Giang Lan cảm giác trận pháp rung động, có người đi vào, vừa mới biết chuyện của yêu tộc, lại gặp có người muốn xông vào động U Minh. Điều này làm cho hắn cảnh giác hơn. Chẳng lẽ là sư phụ, Giang Lan đi vào trận pháp, muốn xem chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác có khả năng rất cao là sư phụ, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng là kẻ địch, đợi hắn đi đến trước động U Minh, phát hiện trận pháp đã bị phá. Kính hoa thủy nguyệt bị phá, thật lợi hại, điều này làm cho Giang Lan giật mình, mặc dù tạo nghệ của hắn không cao lắm, nhưng kính hoa thủy nguyệt không dễ phá, mà thủ pháp phá trận của đối phương không hề tầm thường, tạo nghệ cực cao, đi vào động U Minh, Giang Lan không phát hiện bất cứ cái gì. Đi hỏi sư phụ đã. Nếu là sư phụ thì thôi, nhưng nếu không phải, hắn phải bẩm báo chuyện này lên. Lần sau phải dùng pháp bảo ghi chép, chỉ cần có người đi vào động U Minh thì ghi chép sẽ được mở ra. Trên đường đi đến đỉnh Đại Cửu Phong, Giang Lan đang tự hỏi làm cách nào để bổ sung lại khuyết điểm của hôm nay. Sư phụ. Lúc này Mạc Chính Đông đang đứng ở biên giới Đại Cửu Phong, nhìn qua mảnh trời bên ngoài, đăm chiêu gì đó. Giọng nói cung kính của Giang Lan lơi suy nghĩ của hắn quay về. Trở về rồi sao? Mạc Chính Đông thở dài, quay đầu nhìn Giang Lan nói. Đúng lúc, vi sư có việc muốn nói với ngươi. Mời sư phụ nói, Giang Lan cúi đầu, lúc trước hắn không hiểu chuyện của sư phụ, bỗng nhiên nghe đến thì cảm giác ngoài ý muốn, cũng có cảm giác tò mò. Mỗi lần sư phụ nói, không tính là chuyện tốt, nhiều lần đi ngược lại với kế hoạch của hắn. Nhưng cũng may là không phải chuyện gì quá phiền toái, còn chuyện trận pháp thì không vội. Liên quan đến Long tộc, giọng nói của Mạc Chính Đông nhẹ nhàng. Yêu tộc và Long tộc khai chiến, nhưng gần đây Long tộc chiếm ưu thế, không lâu sau sẽ giành thắng lợi. Liên quan đến nữ thần sao, Giang Lan hỏi. Sư phụ nhắc đến Long tộc, sẽ có quan hệ cực lớn với Tiểu Vũ. Không khác nhiều lắm, Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu Long tộc chiến thắng, đến Côn Lôn sẽ có khí thế lớn, bọn họ sẽ thương lượng chuyện về thần nữ một lần nữa. Nói đến đây, Mạc Chính Đông an ủi hắn. Không cần lo lắng đến chuyện hôn sự, không ai dám bác bỏ điều này, mà điều phiền toái chính là chắc chắn sẽ có người làm khó người. Ví dụ như tìm người để khiêu chiến, Giang Lan hiểu ra, Long tộc sắp đến, muốn dùng hắn làm nơi đột phá. Nếu thắng hắn, bọn họ sẽ trở mặt. Nhưng nếu hắn thắng, mặt mũi Long tộc sẽ không chịu được, đả kích sĩ khí của bọn họ, sau đó Côn Lôn không sợ hãi. Sư phụ muốn ta cố gắng hết mình sao? Giang Lan thử hỏi, Mạc Chính Đông dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Giang Lan, dừng một chút mới nói tiếp. Mặc dù ngươi là đệ tử ưu tú nhất Đệ Cửu Phong, nhưng lần này Long tộc không đưa hậu bối bình thường đến, kém nhất cũng là tu vi tiên nhân để đánh với ngươi, khả năng thắng của ngươi là không có. Giang Lan, sư phụ đang hỏi ta lấy tự tin đâu ra sao? Đối mặt với Long tộc, thật ra Giang Lan có tự tin, bởi vì hắn có Trảm Long kiếm. Nhưng tiên nhân áp chế tu vi thì hắn không dễ chém, trừ phi hắn không áp chế tu vi nữa, không áp tu vi cũng không cần Trảm Long kiếm, một quyền là đủ. Vậy ý của sư phụ là, Giang Lan hỏi. Cứ cố gắng là được, Mạc Chính Đông nói, Giang Lan gật đầu, như vậy là tốt nhất. Nhưng đánh với Long tộc, chắc chắn sẽ bị chú ý lần nữa, bị chú ý cũng không cách nào, sau này nghĩ cách giảm bớt sự tồn tại là được. Bao lâu nữa? Dự tính 100 năm, nhưng thực tế khoảng 50 năm nữa, nếu không có điều gì ngoài ý muốn. Có điều ngoài ý muốn, Giang Lan có chút tò mò. Không lâu trước đây Long tộc tìm được một bảo vật trị liệu, làm cho chiến lực của bọn họ tăng lên trong diện rộng. Nghe được cái này, trong chớp mắt Giang Lan hơi kinh ngạc, bảo vật có thể trị liệu, thanh y thủy hoa, hắn bán cho bát thái tử Long tộc. Nói cách khác, có khả năng hắn gián tiếp làm cho phiền phức đến trước thời hạn 50 năm. Có chút cảm giác tự nện vào chân mình, nhưng 50 năm cũng không kém nhiều, 50 năm sau, thời gian tu luyện của hắn là 260 năm. Tu vi tầng thứ nhất là nguyên thần trung kỳ, tu vi tầng thứ hai sắp đột phá nguyên thần viên mãn, tu vi chân chính, khó xác định, nhưng khi đó cũng phải đối mặt với yêu tộc, chắc chắn phải lên đến chân tiên. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức, Giang Lan nhẹ giọng đồng ý, Long tộc đến đây, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Theo lý thuyết, sự uy hiếp của Long tộc nhỏ hơn yêu tộc rất nhiều, nhưng mà, nếu đến chung một thời gian thì không nói trước được. Ngươi đến tìm vi sư có chuyện gì? Mạc Chính Đông không tiếp tục nói về Long tộc, báo cho Giang Lan một tiếng vậy là đủ, nên làm thế nào, Giang Lan sẽ tự sắp xếp. Muốn hỏi sư phụ, những ngày gần đây có đi đến U Minh Động không? Giang Lan nhẹ giọng hỏi thăm, Mạc Chính Đông khẽ gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng. Mấy ngày trước có đi một chuyến. Sư phụ phá kính hoa thủy nguyệt sao? Giang Lan hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng thở phào, là sư phụ, vậy thì hắn không cần lo lắng, nhưng khiếm khuyết kia vẫn cần nên bổ sung. Người đang chất vấn vi sư, Mạc Chính Đông nghiêm túc nhìn Giang Lan, nói. Tất nhiên là diệu nguyệt sư thúc của ngươi phá. Tạm biệt sư phụ, Giang Lan quay về ẩn tàng trận pháp, lần này hắn muốn sửa đổi trận pháp lần nữa, cũng thay đổi luôn khối mô hình, hơn nữa còn phải đưa cho sư phụ cách phá giải mặt ngoài trận pháp và trận pháp ẩn tàng tầng thứ nhất nữa, còn trận pháp ẩn tàng sâu hơn thì phải để lại tiêu chí. Chỉ cần sư phụ đi vào thì sẽ không khởi động, như vậy sẽ không có vấn đề, kính hoa thủy nguyệt bị phát hiện, vậy thì cũng làm trận pháp bên ngoài, sau đó cho sư phụ cách phá giải, thuận tiện tăng cường trận pháp ẩn tàng thiên cơ, cộng thêm kính hoa thủy nguyệt vào trong. Dưới sự ẩn giấu thiên cơ, bố trí thêm một kinh hoa thủy nguyệt, đến lúc đó thì người khác chỉ tính được đến động U Minh mà ta tạo ra, nếu trận pháp phát động thì hắn sẽ biết được. Nghĩ đến đây, Giang Lan bắt tay vào làm việc, hoàn thành sớm thì có thể yên tâm hơn. Muốn sửa đổi trận pháp cũng không dễ dàng, Giang Lan tham khảo rất nhiều, sau đó bắt đầu bố trí từ những thực vật xung quanh, dùng thảo mộc để làm điểm mấu chốt của trận pháp, nhìn thấy hoặc đi vào phạm vi thì sẽ rơi vào trong mê trận, sau đó đi vào kinh hoa thủy nguyệt. Một năm qua cũng rất bình thường. Trong một năm này, phần lớn thời gian Giang Lan đều dùng ở việc bố trí trận pháp xung quanh động U Minh. Hoàn thành không sai biệt lắm, hắn đứng trong động U Minh, nhìn trận pháp xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Mê trận bên ngoài đã hoàn thành từ lâu, trận pháp thiên cơ làm hắn mất nhiều thời gian hơn. Bây giờ chỉ cần có người tính đến chỗ này, hắn sẽ biết được, ít nhiều cũng biết được chút tin tức. Đợi đến lúc làm xong những thứ này, Giang Lan rời khỏi động U Minh, muốn đi ra ngoài nhìn thử. Đi nghe thấy cục đại hoang bây giờ, xem người bên ngoài thế nào, để phòng bản thân đi lên con đường cực đoan. Giang Lan xuống núi, hắn đi đến nơi có khá nhiều người, mở ra đạo pháp tự nhiên, làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống. Không biết gần đây có chuyện gì xảy ra, người ma tộc có hành động khác thường, không biết có đánh với các thế lực khác không? Có lẽ đã đánh nhau rồi, người ma tộc có chuyện gì đó, nghe nói cứ cách trăm năm thì tại ra ngoài đánh nhau một lần. Yêu tộc cũng luôn khơi mào mâu thuẫn khắp nơi, nhưng túc đánh với Long tộc ăn thua thiệt, uy thế của Long tộc mạnh hơn yêu tộc nhiều. Ai nói không chứ? Nhưng Long tộc và yêu tộc kết thúc chiến tranh thì có quay đầu đánh với Côn Lôn chúng ta không? Cũng không phải là không được, lúc trước bọn họ cũng chẳng được chỗ tốt gì ở chỗ chúng ta. Giang Lan dừng chân một túc, sau đó quay người rời đi, thay đổi nơi khác. Không nghe được chuyện của thiên nhân tộc, ngược lại nghe về ma tộc, thế giới đại hoang có chủng tộc đông đảo. Trong đó thì thế lực cường đại cũng có số lượng không ít, Tứ Hải Long tộc, Bắc Hoàng yêu tộc, Trung Nguyên Thiên Nhân tộc, Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc, còn có Địa Minh Ma tộc. Những người này chỉ cần động một chút, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xung quanh, mà chuyện không thể kết thúc trong 1-2 năm được. Yêu tộc và Long tộc đã đánh nhau hơn 100 năm, tiêu hao cực kỳ lớn, thua trận còn khổ sở hơn. Điều làm Giang Lan có cảm giác ngoài ý muốn là yêu tộc là bên bại trận, vậy mà vẫn còn đánh chủ ý lên động U Minh. Đúng là không hợp với lẽ thường. Có lẽ còn có thâm ý khác, nhưng chuyện này không thể hiểu rõ được. Giang Lan biết thực lực của mình, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là tiếp tục chờ ở Đệ Cửu Phong, giữ vững cửa vào U Minh, đồng nghĩa với việc bảo vệ sự an toàn của bản thân. Đương nhiên, chủ yếu là do có sư phụ ở đây. Nhưng sẽ có một ngày sư phụ sẽ già đi, hắn cần trở nên thật mạnh mẽ trước khi sư phụ già, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ Đệ Cửu Phong, có thể che chở sư phụ. Đến lúc đó không biết có thể vô địch Côn Lôn được không. Nhưng cũng không tiện nói yêu tộc nghĩ thế nào, mỗi cần người yêu tộc đến, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, không tính là gì. Đương nhiên, cường giả quá nhiều, quá mức chói mắt, không bằng một vài người thì sẽ có xác suất thành công cao hơn. Chỗ luyện đan ở Côn Lôn, Giang Lan cũng đứng lại một lúc. Hình như Ngô Đồng Sơn bị vây công vào rồi. Thật hay giả, chuyện gì xảy ra vậy? Không đến mức đó chứ. Thiên nhân tộc dù mạnh hơn cũng không thể vây công vào Ngô Đồng Sơn được. Nhưng ta nghe được tin tức đại khái như thế, nếu không phải vậy thì thiên nhân tộc cũng đã đánh với Ngô Đồng Sơn rồi. Không có lửa thì làm sao có gió, xem ra lần này thiên nhân tộc và Ngô Đồng Sơn nghiêm túc đánh nhau. Nếu thiên nhân tộc dùng toàn lực tấn công, vậy có nghĩa là vị thiên kiêu kia của thiên nhân tộc sắp thành công thiên nhân vong tình rồi hay không? Ai biết, thiên nhân vong tình, nghe nói tương lai vô tận đấy. Giang Lan quay người rời đi, thiện nhân tộc khai chiến toàn diện với thiên vũ phượng tộc, đối với hắn mà nói thì có chỗ tốt, trong thời gian ngắn thiên nhân tộc không thể vươn tay qua chỗ hắn, càng nhiều thời gian, hắn sẽ càng mạnh, cũng càng an toàn hơn, không ở lại đây nữa, Giang Lan muốn đi dạo một vòng. Nhưng đi được một lúc, hắn cảm giác phía trước có sự ác ý truyền đến, điều này làm Giang Lan hơi ngạc nhiên, có người đang nhìn hắn. Giang Lan ngẩng đầu lên nhìn, đó là một nam tử thanh niên, tu vi kim đan hậu kỳ, trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu tên thì ác ý biến mất. Sư huynh. Thanh niên kia đi đến trước mặt Giang Lan, hơi hành lễ, giống như muốn hỏi thăm gì đó. Đây là một nam tử không cao lắm, nhưng khá anh tuấn, dùng chân nhãn cũng không thay đổi gì, vẻ bề ngoài và tu vi cũng không có vấn đề. Sư đệ có việc gì? Giang Lan nhẹ nhàng hỏi thăm. Không biết sự ác ý của đối phương đến từ đâu, có thể đây là gian tế, cũng có thể là nghe nói đến hắn nhưng không phục trong lòng. Ví dụ như, vì sao hắn có thể có được tài nguyên của cả một ngọn núi, lại như vì sao hắn có thể cưới được thần nữ. Mặc dù Ngao Long Vũ không quen thuộc với những người khác, nhưng nàng quả hoàn mỹ, cho đến tận bây giờ, Giang Lan không có cảm giác nàng không tốt ở chỗ nào, nếu có, cũng quả ánh sáng quá chói mát, thân phận của nàng quá cao, nên sẽ gặp một số phiền phức. Muốn hỏi sư huynh, đi đến hồ không tĩnh thì phải đi đường nào? Hứa Phong nở nụ cười ấm áp hỏi. Đi về đệ nhất phong. Giang Lan chỉ tay về phía đệ nhất phong rồi trả lời. Cảm ơn sư huynh, vậy thì ta không làm phiền sư huynh nữa. Sau khi cảm ơn thì Hứa Phong đi về phía đệ nhất phong. Điều này làm cho Giang Lan cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như trước đó không cảm nhận được sự ác ý, có lẽ hắn sẽ nghĩ đây là một đệ tử bình thường hỏi đường mà thôi. Nhưng đối phương là người có thể phá được đạo pháp tự nhiên của hắn, cảm giác không đơn giản. Do dự một lúc, Giang Lan đi đến nơi không người, mở nhất diệp chứng mục ra. Sau đó hắn đi đến một rừng cây mà nếu đi đến hồ không tĩnh phải đi qua đó, muốn cố gắng quan sát một lúc. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng mặt trời còn sót lại chiếu vào rừng cây, như ánh sáng của khăn choàng. Sau ánh nắng mặt trời, Giang Lan yên lặng đứng thẳng, hắn trốn ở bóng tối sau cây, yên tĩnh chờ đợi. Trong bóng tối, mắt thường rất khó nhìn thấy được Giang Lan, mà hắn cũng dùng nhất diệp chứng mục và nhất diệp giả thiên để ngăn chặn cảm giác. Hắn ở đây chờ người kia đến, muốn nhìn một chút, nếu không có phát hiện gì thì hắn sẽ đi thẳng về. Nếu như đó là thám tử nhằm vào hắn, vậy thì hắn sẽ ra tay. Ánh nắng chiều đỏ dần dần biến mất, đêm tối bắt đầu bao trùm lên bầu trời, người kia chưa đến, có lẽ đang trên đường đi. Giang Lan đứng sau cây, không nói gì, cũng không nóng lòng. Kiên nhẫn đợi, nếu như không đợi được thì quay về là đủ, chờ lần sau có cơ hội rồi lại nhìn, không gấp gáp, cũng không nóng vội. Hắn nhắm mắt, ổn định tâm cảnh, làm cho bản thân đi vào trạng thái không linh, chỉ có khi duy trì trạng thái bình tĩnh, hắn mới có thể thích ứng được tiến độ của thực lực. Tu hành 250 năm, có thể trở thành chân tiên, đối với bất cứ ai mà nói, đây là một thành tựu không tầm thường. Điều Giang Lan phải làm là để cho bản thân đừng rơi vào trạng thái tự mãn, cần bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Chờ được một lúc, bỗng nhiên Giang Lan có cảm giác trên cao có người, mà người này làm hắn có cảm giác rất kỳ quái. Đối phương vừa đến, dường như làm cho cả rừng cây chìm trong phong bạo, cơn bão này trực tiếp thổi về phía hắn, nếu như không phải hắn đã mở nhất diệp chứng mục ra, hắn đã bị gió thổi đi. Người này đang xem thử xung quanh có người không, không chỉ như vậy, hắn còn có một loại cảm giác, đối phương rất mạnh. Nếu như hắn là đom đóm, vậy người kia có thể sánh với ánh trăng. Trong nháy mắt khi phát hiện đối phương mạnh mẽ, Giang Lan điên cuồng thôi động nhất diệp chứng mục để bản thân không bị phát hiện. Nếu như bị thấy được, khó mà nói có gặp nguy hiểm không. Lúc này Giang Lan vẫn duy trì sự tỉnh táo. Hắn không hề e ngại chút nào, cũng không thể làm ra động tác chạy trốn, dường như có một thanh đao sau lưng mình. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị chém ngay, có thể gặp nguy hiểm, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía ngọn nguồn. Đối phương đi xuống, rất nhanh. Giang Lan tại cảm giác được trên bầu trời có một luồng gió mới xuất hiện, làn gió tại thổi quanh bốn phía, nó mạnh mẽ không hề kém với người trước đó. Hai người, sắc mặt Giang Lan khó coi, hắn không hiểu vì sao hai vị cường giả kia lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn đang đi về đây. Ở nơi phía trước, một giọng nói bình tĩnh vang lên, Giang Lan nghe được, trong nháy mắt nhận ra đó là ai, là sư bá đệ nhất phong, Phong Nhất Tiếu, chính là hắn. Trước đây, vị sư bá này nửa đường tìm hắn, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không có vấn đề gì. Nhưng đối phương quá mạnh, lại là người không thể đoán trước, xuất hiện quá đột ngột, dù thế nào cũng cảm thấy không bình thường, nhưng người thứ hai tả ai. Đúng là đang đi về phía này, chờ một lúc là đến, là giọng nam, Giang Lan cảm giác bản thân mình đã từng nghe thấy, là sư bá Liễu Cảnh của đệ nhị phong. Phong chủ đệ nhất phong và đệ nhị phong bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, là đang chờ nhân vật lớn nào, Giang Lan không biết. Lúc này, Phong Nhất Tiếu đứng trong rừng cây, bọn họ nhìn về phía trước, không nói thêm gì nữa, hai người đến đây, đương nhiên sẽ không để cho người không kiên quan đi vào. Cộc cộc, tiếng bước chân vang lên. Xem ra không ngự kiếm, Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Ở chỗ này có cấm chế trên không, ngự kiếm cũng chỉ ở tầng thấp, không có vấn đề lớn. Liễu Cảnh bình tĩnh trả lời, hai người bọn họ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Phong Nhất Tiếu đứng một chỗ, không nói nhiều, nhưng sự uy nghiêm trên người hắn cũng tan tràn ra bên cạnh. Liễu Cảnh hơi gầy, khuôn mặt anh tuấn, nhưng khí chất lại khác với Phong Nhất Tiếu, lộ vẻ dịu dàng ôn hòa. Nghe hai câu này, Giang Lan có chút không hiểu, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, mà yên tâm đợi, không dám nhúc nhích chút nào. Rất nhanh, hắn phát hiện có người đến, bản thân rất muốn xem là ai, nhưng không ông trao lắm. Tốt nhất là đừng có động tác gì, hai vị này quá mạnh, nếu ở gần, lúc nào cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khó mà tưởng tượng được hậu quả. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, còn việc sau này sư phụ có thể bảo vệ hắn được hay không là một chuyện khác. Dù sao trên người hắn có bí mật, đây tạm một uy hiếp, rất nhanh, Giang Lan nghe được tiếng bước chân dừng tại, có lẽ phải là thấy được hai người kia. Đệ tử Hứa Phong, bái kiến hai vị phong chủ, một giọng nói cung kính vang lên, lời nói ôn hòa, có lẽ là một nam đệ tử, nếu không nhớ nhầm, hắn ở đây cũng đang đợi người này, vì thế, hai vị phong chủ cũng có mục tiêu giống hắn. Giang Lan hơi ngạc nhiên, đối phương không phải tà đệ tử thân truyền, xem ra cũng không có thiên phú làm cho hai vị này chú ý. Nhưng vì sao? Gian tế, xử lý một gian tế kim đan mà cần hai vị phong chủ ra tay sao, không còn lý do nào khác. Lúc này, Phong Nhất Tiếu nhìn Hứa Phong đang cung kính, nhẹ giọng hỏi. Vào Côn Lôn lúc nào, Hứa Phong cúi đầu, giống như đang sợ hãi. 30 năm trước từng có cơ duyên, lại được tiên nhân truyền thừa, nên mạnh hơn những sư huynh khác một chút. Là do ma tộc bảo người đến, hay là thiên nhân tộc, hay là do thiên nhân tộc bảo người đi ma tộc, rồi ma tộc bảo người đến Côn Lôn. Giọng nói của Liễu Cảnh vang lên, vừa mới dứt lời, cả người Hứa Phong đầu ngẩn ngơ, hắn quỳ xuống dưới đất, hoảng sợ nói. Đệ tử không hiểu ý của hai vị phong chủ. Không hiểu, Liễu Cảnh lấy một pháp bảo ghi chép ra, sau đó giọng nói của Hứa Phong từ trong đó vang lên. Giang Lan của đệ cửu phong giống như trên lời đồn, không hề có chút ánh sáng nào, thiên phú bình thường nghe nói là tính cách cao minh, nhưng phần lớn là do nhát gan sợ phiền phức, đối phương rất ít khi ra khỏi đệ cửu phong, xác suất trở thành khôi lỗi cực kỳ lớn, có thể sử dụng điểm này. Nghe được những lời này, cả người Hứa Phong run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người Liễu Cảnh, nói. Ta biết rất nhiều thứ về ma tộc, ta có thể nói cho các người biết, hơn nữa ta chưa từng làm hại bất kỳ ai bị thương. Xem ra không phủ nhận, Phong Nhất Tiếu nhìn Hứa Phong, đối với lời của Hứa Phong, hắn không quan tâm. Một kim đan nho nhỏ có thể cho bọn họ biết được tin tức gì chứ? Ta có thể lấy công chuộc tội, Hứa Phong hét lớn. Lúc này, bàn tay của Phong Nhất Tiếu chộp về phía Hứa Phong. Không, không muốn, không muốn a a a. Lúc này, máu tươi trên người Hứa Phong bay tung tóe, cuối cùng hóa thành từng mảnh nhỏ, tạo thành một hạt châu màu hồng. Liễu Cảnh nhìn Phong Nhất Tiếu, hỏi. Vậy người thần bí thích đánh kẻ địch thành xương máu kia cũng không phải người của ngươi sao? Không phải, cũng không có tin tức gì. Phong Nhất Tiếu lắc đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Không có tin tức gì, nhưng cho đến bây giờ thì hắn không hề biểu hiện chút ác ý nào, nghi ngờ là một thiên kiêu ẩn giấu. Loại người này ở đệ nhất phong và đệ bát phong có rất nhiều. Liễu Cảnh phán đoán đơn giản. Đã hỏi đệ bát phong rồi, Phong Nhất Tiếu hỏi. Tử Trung Thiên nói không biết, trong giọng nói của Liễu Cảnh có sự bất đắc dĩ. Trong dự đoán, Phong Nhất Tiếu cảm thấy bình thường, sau đó hai người không nói thêm gì nữa, trực tiếp biến mất khỏi chỗ ban đầu. Không ai biết bọn họ đi về đâu, Tất nhiên Giang Lan không biết điều này. Hắn có thể cảm giác hai người kia đã rời đi, nhưng hắn không chắc chắn bọn họ đã đi thật hay chưa. Giang Lan chỉ có thể yên lặng chờ thêm một thời gian. Nửa đêm, mây đen che trăng, có người ngự kiếm bay qua không trung trên rừng cây. Đến tận lúc này Giang Lan mới chậm rãi đi từ sau cây đi ra, hắn chỉ nhìn thoáng qua vị trí của Hứa Phong rồi trực tiếp rời đi. Không dám ở tại lâu, sợ bản thân bị phát hiện. Dùng thiên hành cửu bộ đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến rừng cây đệ cửu phong, xác định bản thân mình không bị ai chú ý, Giang Lan mới tháo bỏ nhất diệp chướng mục ra. Đêm tối, Giang Lan đi dạo trên đường, không nhanh không chậm, không giống như phát hiện ra ai, cũng không giống như đang lo lắng gặp phải ai đó. Từng bước ổn định, sắc mặt bình tĩnh, dù bên ngoài như thế, nhưng trong lòng Giang Lan đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước hắn từng nhìn thoáng qua vị trí của Hứa Phong, thấy quần áo của Hứa Phong còn sót lại, quần áo đang xói mòn, không lâu sau, Hứa Phong không còn tồn tại chút gì trên cuộc đời này nữa. Vì sao lại như vậy? Hứa Phong do ma tộc phái đến, điều này chắc chắn không phải nghi ngờ, nhưng thứ làm cho Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, đó là một kim đan mà phải để cho hai vị phong chủ tự mình ra tay. Trước đó đệ nhị phong sẽ ra tay thanh lý gian tế phản đồ, nên bản chất của hai vị này đến đây không phải vì thanh lý phản đồ. Hứa Phong là đặc thù, nói cách khác thì hắn đặc thù đối với đệ nhất phong, khả năng này rất cao, nhưng làm sao mới tính là đặc thù thì Giang Lan không biết. Hắn cũng không biết rõ được chuyện này, trước mắt thì cũng không có ý định biết, điều mà Giang Lan quan tâm nhất là đệ nhị phong đã chú ý đến hắn, sau này làm việc phải cẩn thận hơn nữa nơi ra tay cố gắng không liên quan đến bản thân, nếu không phải vậy thì có khả năng sẽ bị nghi ngờ. Nhưng nhiều lúc chuyện này không phải do hắn muốn là được, trừ phi Giang Lan đổi một loại phương thức công kích khác, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, nhìn trước mắt, sau này hắn chỉ cần ra tay một lần là được, đó là lúc cửa vào U Minh bộc phát, yêu tộc sẽ có hành động. Mặc dù nhắm vào đệ cửu phong là chính, nhưng đây là chuyện của toàn bộ Côn Lôn, dù hắn lăn lộn vào cũng không tính là gì. Giang Lan quay về đệ cửu phong, hắn không suy nghĩ thêm chuyện gì, lựa chọn bế quan, hôm nay nhìn thấy nhiều thứ, đúng ta đã làm hắn ngạc nhiên. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn nhiều, Giang Lan cần tiếp tục tu luyện, phải mạnh lên, mạnh hơn sư phụ, siêu việt trưởng giáo, vô địch ở Côn Lôn, đến lúc đó thì mọi trở ngại sẽ tự động sụp đổ, nếu như vẫn còn nguy cơ, một quyển cửu kiếp lực đã đủ diệt trừ tất cả. Ở nhà gỗ trong động U Minh, Giang Lan ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, bây giờ tu luyện và dùng tiên lực thối luyện cơ thể. Hắn đã là nhân tiên hậu kỳ, muốn tấn thăng nhân tiên viên mãn cũng không khó, chỉ thiếu thời gian. Sư phụ từng nói Tà Long tộc sắp đến, hắn phải ứng chiến. Nên việc bế quan không ra cũng có lý do đầy đủ, chỉ còn cần chú ý đến Tiểu Vũ, sẽ tốn chút thời gian, nhưng không quá lâu, không ảnh hưởng gì. Sáng tối luân phiên, bốn mùa thay đổi. Nếu ở dưới biển sâu thì sẽ không có cảm giác nhiều. Bốn mùa thay đổi, năm tháng biến thiên lộ ra sự yếu ớt. Qua vài năm nữa sẽ phải đi Côn Lôn sao? Ngao Mãn nhìn Ngao Dã phía trước, nóng lòng muốn thử. Yêu tộc đã bại trận, Long tộc đã thắng, đồng thời cũng phải bỏ ra không ít, nhưng yêu tộc càng thảm thiết hơn, mặc dù hắn không hiểu yêu tộc muốn làm gì. Nhưng chắc chắn sẽ tính toán không nhỏ, nếu không phải vậy thì bọn họ đã chẳng điên cuồng đến mức thế. Hắn không biết được loại chuyện này, còn việc có tính toán hay không thì hắn cũng không dám chắc chắn, lỡ mai đầu óc yêu tộc có vấn đề thì sao? Đúng vậy, Bát Điện Hạ chuẩn bị đi, nhiệm vụ lần này của ngươi cực kỳ quan trọng đấy. Ngao Dã nói, hắn đến Côn Lôn mấy lần, đều bị vũ nhục, dù sao thì lần này cũng phải cho Côn Lôn biết thế nào là thống khổ, để cho bọn họ biết thế nào là uy nghiêm của Long tộc. Ta phải khiêu chiến tỷ phu tương lai sao? Ngao Mãn hỏi. Lúc trước hắn từng nghe có người nói, đúng và hắn cũng muốn đi dạy dỗ nhân loại kia một trận, cưới long nữ của long tộc bọn họ không dễ dàng đến vậy. Mục đích chủ yếu khi chúng ta đi Côn Lôn không phải là khiêu chiến cường giả trẻ tuổi ở Côn Lôn, nhưng cuối cùng cũng sẽ trở thành như vậy. Từ đệ nhất phong đến đệ bát phong thì điện hạ không cần quan tâm, điện hạ chỉ cần lo đệ cửu phong là được, Ngao Dã giải thích, lần này khác với nhiều lần trong quá khứ, hơn nữa long tộc đã chiến thắng yêu tộc, khí thế kinh người, Côn Lôn chống đỡ nổi sao. Lần này bọn họ đi là để sáng ngụm ác khí. Hơn 90 năm trước, Côn Lôn đè long tộc bọn họ xuống đất ma sát, còn đạp thêm mấy phát, đúng là cực kỳ quá đáng. Nếu không phải vì long tộc không phân thân nổi, đã khai chiến với Côn Lôn rồi, lần này bọn họ đến và để lấy lại thể diện, nhìn thử Côn Lôn còn kiên cường được như 90 năm trước nữa không. Tất cả mọi thứ sẽ trôi xuống sông nếu Bát Điện Hạ chính diện đánh bại Giang Lan. Giao mọi thứ cho ta đi. Ngao Mãn rất tự tin vào bản thân. hắn là tiên linh trời sinh, trước mắt đã là nhân tiên viên mãn, đợi mấy chục năm nữa và có thể bước vào chân tiên. Trong long tộc, không có mấy người có thiên phú cao hơn hắn, đối phó với một nhân loại nguyên thần dễ như trở bàn tay. Ngạo Dã nghĩ như vậy, Bát Điện Hạ là tiên linh trời sinh, đồng thời còn được tứ hải bảo vệ, cực kỳ cường đại, nhân loại không thể so sánh được. Với thực lực của Điện Hạ, dù là nhân loại mạnh nhất, cùng giai tuyệt đối không chịu nổi một kích của Điện Hạ. Ngạo Dã gật đầu, vốn dĩ Ngao Mãn muốn vỗ ngực đồng ý, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ đến nhân loại dùng một quyền đánh nát Hồng Long kia, thua được rồi, quá kinh khủng. Rõ ràng là cùng giai, đối phương giết hắn chẳng khác gì giết một con kiến, tuyệt đối không cần đến quyền thứ hai, loại người khủng bố thế này, cả đời này hắn không muốn gặp lại. Côn Lôn, Sao Chỉ, Nga Long Vũ ngồi ở biên giới núi, ánh mắt nàng nhìn ra bên ngoài, đó là phía Lệ Cửu Phong, hôm nay là ngày hẹn. Cũng chính là ngày Giang Lan sẽ đến Giao Trì, xem đất đai giúp nàng, sau đó trồng hoa với nàng. 30 năm trôi qua mới rảnh đến, đang đột phá sao, lần trước nàng đến Đệ Cửu Phong, hình như nhìn thấy Giang Lan sắp đột phá. Bây giờ đã là nguyên thần trung kỳ. Ngao Long Vũ nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện, tốc độ tấn thăng của Giang Lan vẫn nằm trong hàng ngũ thiên tài nhân tộc, rất nhanh, nếu như thuận lợi thành tiên, sau 400 năm, đã đến lúc bọn họ thành hôn. Thành hôn, nhớ đến chuyện này, nàng vẫn hơi bài xích, nhưng Ngao Long Vũ vẫn đang cố gắng tiếp nhận. Ngày đó trước sau gì cũng đến, mà sư đệ không chán ghét, có lúc còn làm cho nàng rất vui vẻ. Còn về yêu thích, nàng vẫn không hiểu, có lẽ đến một ngày nàng sẽ hiểu ra. Nếu có thể hiểu trong 400 năm này thì càng tốt. Lúc này, Ngao Long Vũ cảm giác bên ngoài có người đến, là Giang Lan. Không chần chờ chút nào, nàng lắc tay, mở đường cho Giang Lan. Ở ngoài giao trì, Giang Lan ngự kiếm bay đến, bây giờ cách thời gian hắn bế quan là 30 năm. Ngược lại không phải là 30 năm trôi qua mới nhớ đến giúp Tiểu Vũ nhìn đất đai trồng hoa, mà là trong thời gian này cần tu luyện, đồng thời cũng phải xem xét về phương diện này. Nếu như không giống với suy đoán lúc trước của hắn, hắn xem thổ nhưỡng của giao trì cũng chẳng có cách nào, đến lúc đó sẽ rất quẫn bách. Vì thế muốn chuẩn bị thật tốt rồi mới đến thì thích hợp hơn. Không lâu sau, hắn thấy được Ngao Sư Tỷ đứng ở bên dưới núi, nàng yên tĩnh đứng đó. Góc áo bị gió thổi bay, tóc đến eo cũng bay bay trong gió, giai nhân tuyệt thế, vẫn cao lãnh như trước, vẫn xinh đẹp như xưa. Lúc đi vào biên giới, hắn cảm giác giao trì bắt đầu bài xích hắn, làm cho hắn không thể nào đi vào, trong giao trì chỉ có thần nữ mới vào được. Sư tỷ, Giang Lan hơi cúi đầu. Không lên nổi sao, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, nhẹ giọng hỏi. Bài xích, nàng cũng có thể cảm giác được, nhưng sau khi nàng trở thành thần nữ, ngoại trừ nàng ra thì không có người thứ hai đi vào phạm vi giao trì. Không biết là do nguyên nhân gì, có khả năng liên quan đến ngọn nguồn Côn Lôn, lúc nơi này không có chủ, có thể cho người ta đi vào chân. Nhưng lúc có chủ, cấm đến gần. Đúng vậy, Giang Lan khẽ gật đầu. Cảm giác có một rãnh trời không thể vượt qua được, không phải trận pháp, không thể nào phá giải. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giao trì bài xích bất kỳ kẻ nào ngoài thần nữ, cho dù hắn có thực lực nhân tiên viên mãn đi nữa, cũng không có khả năng đến gần, không biết phải mạnh cỡ nào mới có thể đánh vỡ rãnh trời này, có lẽ là không có, đây là bích chứng thiên nhiên bảo vệ. 30 năm trôi qua, tu vi của hắn đã thành công từ nhân tiên hậu kỳ đi vào viên mãn, nhanh hơn so với dự đoán một chút, hắn củng cố tu vi, sau đó sử dụng thuần thục các loại thuật pháp, có chút pháp bảo đã không cần phải quen thuộc nữa, hắn cũng từ bỏ việc làm quen. Nhưng thuật pháp thì hắn không bỏ rơi. Lỡ may có tác dụng, chờ một thời gian nữa, lúc đi vào nhân tiên viên mãn đỉnh phong, hắn sẽ thử đi vào chân tiên. Nhân tiên là một hành trình quá độ, có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm, hắn chọn nhanh nhất, dùng tất cả những thứ có thể sử dụng, vững vàng đi về phía trước. Tốc độ có chút nhanh, nhưng hắn làm gì chắc đó, bảo đảm không vì chuyện này mà căn cơ không ổn, để lại ảnh hưởng về sau. Hắn đã từng đi dạo qua mấy ngọn núi khác mấy lần. Cuộc chiến giữa Long tộc và Yêu tộc sắp ngừng, nên không lâu sau, Long tộc sẽ đến đây, mong đến lúc đó hắn đã là chân tiên. Không suy nghĩ nhiều về những thứ này nữa, điều mà bây giờ Giang Lan quan tâm là làm sao để trồng hoa ở gần giao trì. Xung quanh giao trì có không ít đá vụn, tất nhiên cũng có nhiều tảng đá lớn, bụi cỏ, hoa dại cũng mọc thưa thớt, ở vị trí biên giới có một gốc cây khô héo, nhưng không cách nào để kiểm tra. Không thể đến gần, phải kiểm tra thế nào, ở chỗ này dạy Ngao Sư Tỷ làm sao để trồng hoa. Làm sao để kiểm tra đất đai, cũng được, nhưng không biết Ngao Sư Tỷ sẽ cảm thấy thế nào, Dù sao dạy ở Đệ Cửu Phong còn thuận tiện hơn bây giờ nhiều. Trong lúc Giang Lan đang suy nghĩ, Ngao Long Vũ vươn tay về phía hắn. Sư đệ thử nắm tay ta, giọng nói thanh thúy của Ngao Long Vũ vang lên, xem ra là có cách, giao chỉ rất thần bí, cho nên Giang Lan không biết Ngao Long Vũ muốn làm thế nào, có kẽ đây là đặc quyền của thần nữ. Nói đến đây, bỗng nhiên hắn có chút tò mò, nếu như hắn cầm tranh thần nữ thì có thể đi vào được không, suy nghĩ vừa lóe lên, đã bị hắn loại bỏ, nếu thử thì rất dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó không nói rõ được, tạo thêm phiền phức cho bản thân, yên tâm nghe sư tỷ sắp xếp là đủ. Bàn tay Giang Lan nắm lấy tay của Ngao Long Vũ, năm ngón tay đan vào nhau. Tay của sư đệ thật lớn, giọng nói của Ngao Long Vũ vẫn bình tĩnh như trước, giống như rất khó cảm nhận được tình cảm bên trong, cũng không phải là không có chút nào, chỉ là tương đối yếu ớt. Hai tay chạm vào nhau, ánh sáng bắt đầu xuất hiện, là sự công minh của giấy hôn thú. Giang Lan hơi ngạc nhiên, sau đó có một luồng ánh sáng nhạt bao phủ hắn lại, là ánh sáng từ trên người Ngao Long Vũ kéo dài ra, chờ ánh sáng bao phủ hắn. Ngao Long Vũ thả tay ra. Bây giờ còn có cảm giác bài xích nữa không? Ngao Long Vũ lui về phía sau một bước, để cho Giang Lan thử xem có thể bước lên trước được hay không. Có chút cảm giác, nhưng không có vấn đề. Vừa trả lời vấn đề, Giang Lan bước ra một bước, cuối cùng bình yên đi trên giao trì. Ngao Long Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm. Giang Lan thấy được, hắn hỏi. Trước kia sư tỷ chưa thử. Trước kia sư đệ không đến. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, nói, sau đó lại bổ sung một câu. Trước kia cũng không có vị hôn phu, Ngao Long Vũ nhắc đến hôn phu, tất nhiên Giang Lan cũng hiểu, đại khái là vì hôn ước, trói chung bọn họ tại với nhau, cho nên mới có cách làm cho hắn đi vào. Trong tình huống bình thường thì không được, đương nhiên, còn có một cách hiểu khác, bởi vì hắn là vị hôn phu của nàng nên mới có thể đi vào, nếu không phải vị hôn phu, nàng sẽ không để cho người đó đi vào, còn về cái trước hay cái sau. Giang Lan không hỏi. Ta đi xem gốc cây kia thử. Giang Lan mở miệng nói, hắn hơi tò mò về gốc cây kia. Thân cây vẫn còn, vậy mà không thể sống ở giao trì được, có lẽ không đơn giản. Chờ một chút, Ngao Long Vũ gọi Giang Lan lại. Sư đệ nhìn ta. Giang Lan nghi ngờ nhìn nàng, sau đó hắn nhìn thấy Ngao Long Vũ bình thường bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó biến thành tiểu vũ. Được rồi. Sư đệ nhanh lên đi, tiểu vũ nở nụ cười nói, có cảm giác không hiểu được hành động của nàng. Lo lắng sư đệ sẽ cảm thấy ta là hai người, nên cứ thay đổi trước mặt sư đệ là tốt nhất. Sư đệ vừa đến đã gọi sư tỷ một câu thật lạ lẫm, tiểu vũ đi đến bên người Giang Lan, nói. Lạ lẫm sao? Hơn nữa bình thường sư đệ nhìn thấy ta, cũng sẽ không gọi ta là tiểu vũ. Tiểu vũ và Giang Lan sóng vai cùng đi. Bình thường sư tỷ cũng sẽ không cười với ta. Giang Lan giải thích một câu, tiểu vũ rơi vào trầm tư. Hình như là vậy, nàng còn chưa quen. Vậy lúc ta dùng dáng vẻ bình thường cũng có thể nhẹ nhàng ở chung với sư đệ, lúc đó sư đệ sẽ gọi ta là tiểu vũ, được không? Tiểu vũ nhỏ giọng thương lượng, Giang Lan khẽ gật đầu đồng ý, đối với hắn mà nói, việc này không khó, khó là tiểu vũ. Giang Lan đi đến trước cây, hắn muốn nhìn thử cây này có chuyện gì xảy ra, đương nhiên. Lúc xem xét thì hắn thuận tiện đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, đan dược tiên nguyên đan, tiên nguyên đa, trong đan dược chứa tiên lực thuần khiết, có thể hấp thu để khôi phục tiên lực, cũng có thể đi qua trăm mạch, tăng cường tu vi. Nhìn giới thiệu vắn tắt, là đan dược bình thường. Nhìn thấy chỗ này đánh dấu cũng không hề khác với động U Minh, Giang Lan không thất vọng, có lẽ đã là thói quen. Đây là thứ mà 30 năm của hắn thường xuyên đánh dấu được, có chỗ tốt cho việc tăng cao tu vi, đủ rồi, nhìn xuống, Giang Lan cảm giác đây có lẽ là một cây đào. Sau đó hắn ngồi xuống xem rễ cây, nhìn rễ còn có hay không, chẳng qua khi hắn xới đất lên, phát hiện trong rễ cây có ánh sáng nhạt hiện lên, mà ánh sáng nhạt này giống như kim đâm vào trong rễ cây, tình huống này làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Lan không suy đoán nhiều, mở chân nhãn ra. Sau đó hắn nhìn thấy trong rễ cây có rất nhiều côn trùng. Ánh sáng cũng là từ trên người nó phát ra, là căn vân trường trùng, nhỏ bé, sinh ra từ mầm, cũng vì ăn mầm mà sống, căn chết, trùng diệt. Là căn vân trường trùng, sư tỷ giống một tiếng với rễ cây là được, loại trùng này rất dễ xếp. Giang Lan nhìn tiểu vũ cũng đang ngồi xổm bên cạnh, nói. Tiểu vũ, giống thế nào, nhìn thấy tiểu vũ không hiểu, Giang Lan giải thích. là tiếng long ngâm. Như vậy là tốt, Tiểu Vũ không tin, ngược lại nàng không nghiên cứu mấy thứ này. Đương nhiên, không phải nàng không tin Giang Lan, mà là đang xấu hổ. Đúng vậy, thuận tiện nhất, cũng dễ dàng nhất, Giang Lan gật đầu chắc chắn. Do dự một lúc, Tiểu Vũ bảo Giang Lan quanh người về sau. Không cho phép nghe lén, cũng không cho phép nhìn lén,